Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net khiến ông mất đi trí giác. Về phần cậu Quang, sau khi nhốt được bóng đen thứ nhất, bóng đen thứ hai tiếp tục lao vào cậu. Lần này cậu Quang chỉ đứng yên nhìn thẳng vào nó. Đột nhiên bóng đen thứ hai đứng sững lại, nó gào thét dãy giụa ghê rợn nhưng không tài nào thoát ra được. Cậu Quang giơ tay lên bắt đầu di động như đang điều khiển con rối. Theo bàn tay của cậu, tiếng la hét càng lúc càng lớn. Bóng đen vặn vẹo kịch liệt nhưng không thoát khỏi bàn tay cậu. Đúng lúc này, trong bàn tay cậu có một ngọn lửa nhỏ màu xanh chói mắt bùng lên. Bóng đen quỷ sụp xuống, dập đầu xin tha nhưng đã muộn. Ngọn lửa trong tay cậu thiêu đốt bóng đen, bùng lên ánh sáng xanh ma quái, chiếu sáng khắp bến sông. Bóng đen thứ ba vẫn bám trên cây cóc, bây giờ bắt đầu cất tiếng cười rất lớn. Rồi từng bộ phận của nó từ trên cây cóc rớt lộp bộp xuống và bắt đầu giáp lại thành hình người. Bóng đen cười to, bắt đầu đứng thẳng dậy đối diện cậu Quang. Cậu gằn giọng, tại sao mày giết chết vợ con tao? Bóng đen kín kít qua kẽ răng, là mày, mày hại chết tao. Mày nghĩ tao chết rồi không làm được gì mày à? Tao chết nhưng tao vẫn có thể tìm mày trả thù. Cậu Quang gằn giọng, mày chỉ là thằng thất bại dưới tay tao, là một cô hồn vất vưởng. Mày tư cách gì đòi trả thù tao? Ác giả ác báo, mày hại chết vợ con tao thì dù có phải đưa thân xuống địa ngục, tao cũng bắt mày chết rồi, phải chết lần nữa. Bóng đen cười lớn, giọng cười rợn rợn hơn. Mày không biết đâu, lúc con vợ mày bị cái xác do tao nhập vào dìm xuống nước, nó kêu thảm thiết cỡ nào. Còn con mày nữa, nó khóc vang dội bến sông, tao phải bẻ đầu nó ra sau để nó im miệng đấy. Tao nghĩ một kẻ ngạo mạn mang trong mình tướng quý như mày chắc sẽ đau lòng đến mức nào khi phát hiện vợ con mình bị biến thành ma ra, phải đi bắt người để thế mạng đây. Nói rồi nó cười rợn lên. Cậu Quang đứng sững, môi mím chặt, hai bàn tay nắm chặt đối diện với bóng đen. Bóng đen tiếp tục cười. Mày có muốn nghe tiếng con mày khóc khi bị dìm không? Tiếng vợ mày cầu xin tao không? Rồi bỗng nhiên một tràng tiếng khóc trẻ con vang lên, rồi tiếng rên rỉ trộn với tiếng cười sằng sặc của bóng ma cậu Chiếu. Tất cả tạo nên âm thanh hỗn độn xuyên thẳng vào tai ông Quyền. Ông phải bịt tai lại để khỏi hét lên. Cậu Quang lạnh lùng cười nhếch mép, một tay cậu đút vào túi lấy chuỗi tràng hạt thứ hai. Tay kia cậu túm thẳng vào tay bóng đen, dùng sức quật chuỗi tràng hạt vào tay bóng đen. Phần tay rớt xuống lập tức hóa thành đống bùn hôi thối. Bóng đen bắt đầu lui phía sau, không dám áp sát cậu nữa. Không ngừng nghỉ, cậu Quang tiếp tục quật mạnh tràng hạt về phía bóng đen. Nó gào lên ghê rợn rồi đứng sững lại. Những phần cơ thể rơi xuống hóa thành bùn đen, bỗng nhiên giáp thành từng phần cơ thể đầy đủ trước mặt cậu Quang. Bóng đen cười man dại, còn lâu mới giết được ta. Quỷ đã chết một lần, không có việc chết thêm lần nữa đâu. Cậu Quang lạnh lùng, thật không? Nói xong, chuỗi hạt trong tay cậu choàng lên người con quỷ Chiếu, miệng lẩm bẩm hàng loạt những câu chữ lạ lùng. Tràng hạt xoay càng nhanh, con quỷ càng bị siết chặt. Nó không cười man dại nữa mà tập trung hết sức giãy giụa thoát ra khỏi tràng hạt kia. Từ tay của cậu Quang chợt bùng lên ngọn lửa màu xanh, tràng hạt xoay tới đâu lửa bốc lên tới đó. Con quỷ đã thôi cười, chuyển sang gào thét ghê rợn, rồi tan biến thành hàng ngàn mẩu tro tàn rực rỡ trong không khí. Chỉ còn lại một đôi mắt đỏ rực nhìn vào thẳng cậu Quang. Cậu cũng thu tay về, đứng sững lại nhìn đôi mắt đấy. Mắt cậu Quang cũng rực lên màu đỏ như đôi mắt bên kia. Cứ vậy giằng co một khoảng thời gian, đột nhiên cậu Quang đưa tay ra bắt lấy cặp mắt đang lơ lửng kia, rồi bỏ xuống chân giẫm nát. Máu đen tanh tưởi ào ra thấm ướt ống quần của cậu. Sau khi diệt xong con quỷ do cậu Chiếu hóa thành, cậu Quang trở lại hướng cái miếu, nơi vẫn còn bóng đen của vợ con cậu ở đấy. Cô vợ cậu đang quỳ sụp xuống khóc lóc. Em không muốn giết con bé kia, do con quỷ đấy ép em phải làm. Em sức yếu thế cô không chống lại, cho nên phải giúp nó bắt hồn con bé kia. Xin anh nể tình vợ chồng tha cho em đi. Nhưng cậu Quang chỉ lạnh lùng, đã sai thì phải chịu quả báo. Từ trong tay cậu lửa bùng lên lần nữa, ngọn lửa xanh nhanh chóng nuốt hết thân mình ướt sũng và trắng bợt của vợ cậu, tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Xong việc, cậu Quang bước lại ngược bến sông. Nhà đôi guốc mộc của con bé giúp việc vẫn còn để dưới sông, lẩm bẩm gì đấy rồi ném xuống sông. Chiếc guốc dập dờn trôi đi một khoảng. Cậu Quang quay lại dặn dò ông Quyền, ngày mai cho người đi dọc theo bờ sông tìm chiếc guốc. Thấy chiếc guốc nổi ở đâu hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.